Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, lại tới một đôi lọ thuốc hít. Mạnh Tử Đào lại dùng chân tình, dùng đạo lý nói rồi vài câu, có điều Tam Lăng Tử nhưng căn bản không hề bị lay động. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tam Lăng Tử biết được chính mình đồ vật giá trị sau khi bắt đầu không tín nhiệm Mạnh Tử Đào. Kỳ thực, hai người mới gặp mấy giao diện, cũng căn bản không thể nói là cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Nếu như hai món đồ giá trị tương đối thấp, hay là Tam Lăng Tử còn không quá gặp loạn tường, nhưng hai món đồ giá trị như thế cao, Tam Lăng Tử tử gia cảnh lại khá là quẫn bách, đương nhiên cũng sẽ không phục trước tâm cảnh. Lúc này, Tam Lăng Tử đầy đầu đều là Mạnh Tử Đào có hay không cố ý đem báo giá hướng về thấp nói ý nghĩ. Có trong nháy mắt, hắn đều càng ngày càng bạo, trong lòng nổi lên muốn cùng Mạnh Tử Đào trở mặt dự định. Cũng may hắn còn có lý trí, lập tức nghĩ tới, nếu như Mạnh Tử Đào muốn cố ý đem giá cả hướng về thấp báo, cần gì phải nói ra giá cao như vậy cách đây. Nghĩ tới đây, Tam Lăng Tử cũng bình tĩnh lại, nhưng Quan Âm Tượng khẳng định là không thể ở hiện tại chuyển nhượng cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, có điều hắn cũng nghĩ tới rất mở. Chính mình vừa nhưng đã chiếm tiện nghi, không chiếm được, vậy thì phải không tới đi. Liền nói rằng, Trương Đại Ca, nếu như sau này ngươi có ý định chuyển nhượng, có thể gọi điện thoại cho ta. Tam Lăng Tử lại không ngốc, đương nhiên không thể phản đối. Sau đó, hai người liền đi ngân hàng xoay chuyển chướng. Nhìn thấy 10 vạn đồng tiền chuyển tiến vào chính mình thẻ ngân hàng, Tam Lăng Tử như rơi trong mộng. Nhưng khi hắn nghĩ tới Mạnh Tử Đào chỉ ít kiếm lời gấp đôi tiền, lại đau lòng không thôi. Cuối cùng cùng với Mạnh Tử Đào qua loa vài câu, Tam Lăng Tử liền chăm chú ôm túi du lịch, vội vã rời đi. Mạnh Tử Đào nhìn Tam Lăng Tử đi xa, trong lòng nghĩ người này chỗ cổ quái. Con nuôi, bản thân rất thông minh nhưng cũng không biểu hiện ra. Cha ruột để cho hắn hai cái bảo bối, hơn nữa rõ ràng trong nhà không có tiền, nhưng phải mang cha mẹ nuôi đi kinh thành du ngoạn vân vân, cũng thật là cái quái nhân. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ngược lại giữa bọn họ có điều là người mua cùng người bán quan hệ, lại có gì tất yếu truy nguyên đây. Bởi thời gian còn sớm, Mạnh Tử Đào liền đi mở xe, đi tới Đồng Đô thị trường đồ cổ. Đồng Đô thị trường đồ cổ cũng không lớn, ở vào trung tâm thành phố, phố kinh doanh hoặc là gọi đường dành riêng cho người đi bộ bên trong mặt nam, cùng hoa và chim thị trường hỗn tạp đồng thời. Ở mấy cái bên trong đại lâu dưới vòng tròn khu vực rải rác cửa hàng đồ cổ nhà khoảng chừng có 30 nhà. Bởi lần đầu tiên tới Đồng Đô, Mạnh Tử Đào cũng không biết nơi này cửa hàng đồ cổ bên trong đồ vật như thế nào. Có điều đi dạo mấy nhà sau khi phát hiện nơi này phổ thông vật tương đối nhiều, trong lòng hơi có chút thất vọng. Phàm là đi chơi quá thị trường đồ cổ hoặc là cái gì đồ cũ than thời điểm, không ít người cũng đã có một loại trải qua. Đi dạo đi dạo, phía sau thì có một hai thần bí khách không mời mà đến theo đuôi mà tới. Lại như một cái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được theo đuôi, như thế. Mạnh Tử Đào ngày hôm nay cũng gặp phải chuyện như vậy. Hắn vừa quay đầu lại, theo hắn người kia cũng sắp chạy bộ đến bên cạnh hắn, với hắn dựng lên nói đến, hơn nữa dáng dấp khá là thần bí, nói chuyện cũng là lén lén lút lút. "Tiểu ca, muốn quỷ hàng sao?" Mới ra đất, Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có vẻ khá là cẩn thận địa nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó tiến đến cái kia theo đuôi lỗ tai bên cạnh, tương tự cũng sử dụng theo đuôi ngữ điệu nói với hắn, ta người này là nhất ghét cái ác như kẻ thù, người nói ta phải làm gì chứ. Người kia rõ ràng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào sẽ nói ra nếu như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn Mạnh Tử Đào mục quang tự tiếu phi tiếu, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Có điều vào lúc này, từ bên cạnh trong cửa hàng, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mạnh trưởng quỹ, nhưng làm ngài trông. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, nói chuyện người kia chính là Tưởng Nhạc Hiền. lại ngẩng đầu nhìn lên môn biển. Nơi này chính là Tưởng Nhạc Hiền cửa hàng. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không nói chính mình là trong lúc vô tình đi tới đây, liền cười hàn huyên vài câu. Chờ hắn lại quay đầu lại, phát hiện vừa mới cái kia theo đuôi đã sớm chạy không còn bóng. Tưởng Nhạc Hiền cười đem Mạnh Tử Đào nghênh vào phòng, thuận miệng hỏi một câu vừa nãy người kia là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào liền cười đáp, theo đuôi. Tưởng Nhạc Hiền vừa nghe liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, cười mắng, những người này là nhất mất hứng, nhưng chị không thể chị. Lại như Tưởng Nhạc Hiền nói như vậy, phần lớn người gặp phải vừa nãy như vậy, theo đuôi, cũng không dám xem Mạnh Tử Đào như vậy xử lý. Bình thường đều là chờ đối phương tự động rời đi. Có điều cứ như vậy, trong lòng khẳng định nén giận, cũng hỏng rồi đào bảo vật nhã hứng. Càng có một ít đầy đầu đều là kiếm lậu, phát tài ý nghĩ. Vừa nghe nói người ta trong tay có bảo bối, lại là lai lịch bất chính ngoạn ý, khẳng định không cần nhiều thiếu tiền. Nếu gặp phải loại này phát tài cơ hội, đó còn cần phải nói, khẳng định không thể từ bỏ. Nếu như đi, cái kia trên căn bản là phát tài không được, phản rủi ro. Có điều, lại như Tưởng Nhạc Hiền nói như vậy, người như thế lại như là khiến người chán ghét con ruồi. Ngoại trừ bỏ mặc ở ngoài, trên căn bản bắt bọn họ không có cách nào. Mạnh Tử Đào theo Tưởng Nhạc Hiền đi vào phòng tiếp khách. Trên đường, hắn cũng đánh giá một hồi trong cửa hàng mặt hàng, phát hiện đều là hiện tại sốt dẻo nhất minh thanh đồ sứ. Còn có bạch ngọc vật trang trí chờ chút, một cái ít lưu ý vật đều không có. Bởi vậy cũng phản ứng ra Tưởng Nhạc Hiền kinh doanh lý niệm. Mạnh Tử Đào ở phòng tiếp khách ngồi xuống, Tưởng Nhạc Hiền lại cho rót trà. Hai người liền nói chuyện phiếm lên, nói rồi vài câu khôi hài nói. Tưởng Nhạc Hiền liền hỏi, Mạnh trưởng quỹ, mạo muội địa hỏi một chút, không biết ngài ở Phạm Định Hỉ cái kia thu hoạch làm sao? Còn có thể, Mạnh Tử Đào cười ha ha, xem Tưởng trưởng quỹ ý tứ, ngươi có phải là có cái gì vừa ý đồ vật? Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, ta là không có gì, có điều ta một vị bằng hữu đến là coi trọng một món đồ. Không biết Mạnh trưởng quỹ có chịu hay không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào cười hỏi, ngài làm sao biết đồ vật khẳng định liền bị ta mua đi cơ chứ? Bằng ngài Mạnh trưởng quỹ nhãn lực, đó còn cần phải nói sao? Tưởng Nhạc Hiền nho nhỏ địa khen tặng một câu. Đương nhiên, hắn sở dĩ nói như vậy, cùng hỏi thăm được Mạnh Tử Đào tình huống cũng có quan hệ. Mạnh Tử Đào khiêm tốn một hồi, nói rằng, ngài nói một chút coi, nếu như thích hợp, tặng cho bằng hữu ngài cũng là có thể. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, cái này sáng sớm kỳ huynh đàn đồ rửa bút, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có suy đoán nên chính là cái thứ này. Nói đến, cái kia đồ rửa bút lấy huynh đàn toàn đào mà thành, tạo hình hợp quy tắc, trực bích không sức, độ dày đều, tự nhiên hình thành hoa văn rất là uyển chuyển. Hắn cũng tương tự phi thường yêu thích. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào có chút tiếc nuối địa nói rằng, Tưởng trưởng quỹ, ta bản thân cũng là thu gom văn ngoạn, đối với cái thứ này cũng rất vừa ý a. Huống hồ, ta hoa thành vốn cũng không thấp, nếu như hiện tại liền chuyển nhượng đi ra ngoài, thực sự không có lợi. Tưởng Nhạc Hiền có chút kinh ngạc nói, ta nhớ rằng ngài là Phạm Định Hỉ biểu đệ mang theo đi. Lẽ nào hai người bọn họ không thân mục? Mạnh Tử Đào cười nói, hai người bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng Phạm Định Hỉ tính cách mà, ngài nên tương đối quen thuộc. Nói vậy không cần ta nhiều lời đi. Không nghĩ tới hắn đối với tiền tài coi trọng như vậy. Tưởng Nhạc Hiền thấy buồn cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, ta cùng bằng hữu ta liên lạc một chút, hỏi một chút ý nghĩ của hắn lại nói. Làm sao? Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Tưởng Nhạc Hiền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại của bạn dãy số. Không nghĩ tới tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên. Hơn nữa đối phương lấy tốc độ cực nhanh đi vào. Chính là lúc trước cùng Tưởng Nhạc Hiền đồng thời trong hai người một cái. Một vị hơn 50 tuổi, tóc cũng đã hoa râm hơn nửa lão nhân. Tưởng Nhạc Hiền cười ha ha, cũng thật là nói tào tháo. Tào, chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói hết lời, lão nhân liền đánh gãy lời nói của hắn nói: "Tưởng trưởng quỹ, nhanh giúp ta xem một chút này hai cái ngoạn ý, ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng đây." Nói, hắn liền lấy ra một con hộp, mở ra xem, bên trong còn bày đặt một đôi lọ thuốc hít. Đem lọ thuốc hít lấy ra, Tưởng Nhạc Hiền hơi kinh ngạc hỏi: "Đều là đinh nhị trọng lọ thuốc hít chanh ở bên trong?" "Đúng đấy." Lão nhân vẻ mặt có chút hoang mang. Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới được một cái đinh nhị trọng lọ thuốc hít chanh ở bên trong, không nghĩ tới đây liền xuất hiện một đôi. Trước văn đã nói, đinh nhị trọng lọ thuốc hít không phải là cái gì hàng thông thường sắc. Không nghĩ tới trong vòng một ngày xuất hiện nhiều như vậy. Đương nhiên, lấy lão nhân biểu hiện đến xem, này một đôi lọ thuốc hít khả năng có vấn đề. Tưởng Nhạc Hiền nhíu nhíu mày, liền nói với Mạnh Tử Đào: "Mạnh trưởng quỹ, còn muốn phiền phức ngươi một hồi bận bịu, cầu cũng không được, chỉ cần hai vị chớ có trách ta tài năng kém cỏi là tốt rồi." Mạnh Tử Đào cười ha ha, liền cầm lấy một món trong đó, nhưng lại như lý quỷ gặp phải lý quỷ như thế, có phía trước so sánh, đồ vật vừa vào mắt, hắn liền biết trong tay có vấn đề. Nguyên nhân chính là bởi vì ý cảnh hai chữ. Ở sống một ngày bằng một năm chờ đợi bên trong, lão nhân nhìn thấy hai người từng cái thả xuống chính mình lọ thuốc hít, vội vã thấp thỏm hỏi: "Thế nào, Mạnh trưởng quỹ, nếu không ngươi đi tới?" Tưởng Nhạc Hiền nói rằng: "Được, có chỗ nào không bình thường, kính xin hai vị chỉnh sửa." Mạnh Tử Đào cũng không làm sao khách khí, cầm lấy lọ thuốc hít nói rằng: "Lọ thuốc hít chanh ở bên trong hiện tại bình thường có hai loại giả bộ phương pháp. Một loại là vận dụng chụp ảnh cảm quang pháp, một loại khác là dựa theo chính phẩm đồ sách phỏng chế. Loại sau, nếu như là công nghệ tốt hơn, giám định lên bình thường tương đối khó khăn. Đương nhiên, khó khăn quy khó khăn, cũng không phải là không có biện pháp giám định. Nói như vậy, lọ thuốc hít chanh ở bên trong sở dĩ dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, chủ yếu thể hiện ở bên trong họa tài nghệ cùng nội dung trên. Bởi vậy khi chúng ta bình luận một cái lọ thuốc hít chanh ở bên trong lúc, liền như cùng ở tại bình luận tác giả thư pháp hoặc hội họa tác phẩm. Bởi vậy, ngoại trừ lọ thuốc hít tính chất ở ngoài, liền muốn xem nó là do ai làm thư họa, thư họa nội dung là cái gì, lấy chính là cái gì thủ pháp, loại thủ pháp này vận dụng phải là phù thỏa đáng. Hội họa nội dung có hay không ý cảnh vân vân, mà hàng nhái hiện đại người chế tạo thường thường hết sức mô phỏng theo cổ nhân họa pháp, nhưng lại lúc nào cũng chịu đến hiện đại kỹ xảo hạn chế, không có cổ phong cổ vận. Ngoài ra, ở ký tên phương diện, kiểu dáng cùng màu sắc đều cùng chính phẩm có trọng đại khác nhau. Chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, cầm trong tay lọ thuốc hít một ít đặc thù từng cái chỉ đi ra. Tuy rằng, Mạnh Tử Đào từ đầu đến cuối đều không có nói trong tay lọ thuốc hít đến cùng có đúng hay không, nhưng có hắn sinh động so sánh, kết quả đến cùng làm sao, cũng là không cần nhiều lời. Điều này làm cho lão nhân liên tục cười khổ. Nội họa tị yên hồ. http://img2.imgtn.bdimg.com/it-u=23475602972779 và FM=27 và GP=0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.